Em mù mới yêu anh. Chương 60, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, tặc gia, nhà Bùi Anh ở lầu 7, 3 phòng ngủ và một phòng khách nhỏ. Trong phòng khách có kê một bộ salon không lớn, lúc này đây, một hàng người ngồi ngay ngắn bên trên, toàn là các thân thích họ hàng mà cả năm không gặp, bây giờ đều tập trung tới cả. Mẹ Bùi cười khanh khách, mọi người nghe nói hai con thăm nhà nên tranh thủ sang đây chào hỏi hai con đó. Bùi Anh mỉm cười gật đầu, chuyện họ về nhà cô chỉ nói cho mình mẹ cô biết, nếu bà không nói ra thì mấy họ hàng thân thích này làm sao biết được mà sang đây hôm nay. Tính toán của mẹ mình đương nhiên là cô hiểu, bà muốn khoe khoang với họ hàng đây mà. Tú Quyên đẹp quá, mấy năm không gặp con càng lớn càng đẹp nhỉ. Dì Hai đứng dậy từ trên ghế salon, nhiệt tình kéo tay Bùi Anh cũng mím môi cười cười chào hỏi với dì ấy. Dì Hai là họ hàng giàu có nhất trong số các thân thích của cô, bình thường lúc nào mắt cũng cao hơn cả đầu, mỗi lần gặp mặt ăn một bữa cơm là đủ kiểu khoe khoang, cho nên lần nào về mẹ cô cũng bụng đầy tức giận. Giờ dì ấy thân mật kéo tay cô y hệt như suy nghĩ của Mini, tự dưng cô lại thấy buồn cười. Nhưng mà cô cũng hiểu điệu bộ hãnh diện của mẹ mình. Dì Hai thấy Bùi Anh khách sao như thế thì cười cười chuyển sang Tống Nam Xuyên. Đây là cậu Tống sao, chào cháu, dì là dì Hai của Tú Quyên đó. Tống Nam Xuyên hơi nghiêng người, duy trì một khoảng cách vừa phải với dì ấy. Chào dì Hai đưa tay ra giữa không trung một lát rồi lúng túng rút về. Nhân lúc đó Bùi Anh vội kéo Tống Nam Xuyên giới thiệu với ba Bùi. Đây là ba em, cảm giác ánh mắt của Tống Nam Xuyên rơi trên người mình, ba Bùi bất giác ngồi thẳng lưng. Chào cậu Tống, ông có vẻ khá uy nghiêm, Tống Nam Xuyên cười cười đáp lại. Chào chú ạ, hai người chỉ hỏi thăm qua loa một lúc Tống Nam Xuyên mới nhớ ra, mặc dù nói là đến gặp gỡ bố mẹ Bùi Anh nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đến, anh có cầm một vài món đi theo. Cháu biếu chú và dì chút quả mọt, để trên xe mà quên mang lên, đợi lát nữa cháu nói tài xế mang lên giúp. Sau khi mẹ Bùi nghe câu ấy thì vội vàng nói, không cần làm phiền tài xế đâu, để Tu Nhiên xuống lấy là được rồi. Bà nói rồi còn vỗ vỗ vào vai Bùi Tu Nhiên, bảo cậu đi xuống tìm tài xế. Lúc Bùi Tu Nhiên ôm quà cáp trên xe lên, ba mẹ Bùi đang bắt chuyện với mọi người trong phòng khách chuẩn bị ăn cơm trưa. Các họ hàng thân thích trên bàn ăn đều nói bóng gió chuyện của Tống Nam Xuyên, hai tỷ cổ phần ở Hoàn Vũ của anh, người trên bàn đều biết, sao có thể bỏ qua một lớp mỡ dày thế được. Bùi Anh vẫn im thin thít ăn cơm, vốn cô nghĩ đối phó với bố mẹ đã phiền phức lắm rồi, bây giờ còn xuất hiện cả một nhóm họ hàng. Nhưng mà Tống Nam Xuyên vẫn giải quyết gọn gàng đâu vào đấy, dù sao so với các đối thủ làm ăn, nhưng người này kém hơn đâu chỉ một hai phần. Sao em cứ ăn cơm trắng mãi thế? Tống Nam Xuyên gắp một cái đùi gà đặt vào bát Bùi Anh, không hề khách sáo. Bùi Anh hơi sửng sốt, cô khẽ nói cảm ơn với anh rồi yên lặng gặm đùi gà. Mặc dù chỉ có xíu mờ ám mà cả một bàn người đều chằm chằm nhìn họ. Bùi Tu Nhiên bật cười sang sảng, anh dễ quan tâm chị quá, lúc nào thì kết hôn ạ? Vốn cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ Tống Nam Xuyên lại trả lời lại cậu. Lần này anh tới là để bàn chuyện hôn sự của anh với Bùi Anh. Vẻ mặt ba mẹ Bùi biến sắc liếc mắt nhìn nhau, mẹ Bùi vui vẻ ra mặt nói. Đây là chuyện tốt mà, Tú Quyên nhà mình có thể gả cho con là phúc, góc truyện audio.com, đức tu được ba đời. Tống Nam Xuyên cũng cười cười nhìn bà, con lại thấy có thể cưới cô ấy làm vợ là phúc đức ba đời của con. Bùi Anh, họ hàng trên bàn ăn lại biến sắc lần nữa, người duy nhất bình thường chỉ có mỗi Tống Nam Xuyên. So với vẻ ung dung bình thản của anh, mặt Bùi Anh đã đỏ bừng lên cả. Bùi Tu Nhiên tiếp tục hét la, anh dễ biết nói chuyện quá, Bùi Anh ho khan một tiếng, gắp một cái cổ vịt cho Tống Nam Xuyên. Lúc ăn đừng nói chuyện, Tống Nam Xuyên nhìn cái cổ vịt khô đét bị cắt cực sâu trong bát mình, nhưng mà là do Bùi Anh gắp cho anh vẫn ăn hết sạch. Bữa trưa kéo dài đến khi món ăn nguội lạnh hết mới dừng đũa, ba mẹ Bùi gấp rút muốn bàn chuyện kết hôn của Tống Nam Xuyên với Bùi Anh, nhưng mà giờ bị vướng nhiều người quá, họ đành phải đuổi hết họ hàng thân thích đi trước đã. Khó khăn lắm mới có cơ hội tạo mối quan hệ với Tống Nam Xuyên, sao mà họ chịu bỏ đi cho được, quấy rầy đến 3-4 giờ trưa, nhiều họ hàng thấy sắc mặt ba Bùi khó nhìn quá mới bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ vừa đi, mẹ Bùi đã mời Tống Nam Xuyên ngồi xuống ghế salon, cả nhà vây quanh thảo luận chuyện đại sự cả đời của Bùi Anh. Cậu Tống định tổ chức hôn lễ vào lúc nào? Mẹ Bùi cười híp mắt, Tống Nam Xuyên đáp, lần này đến đây con định đăng ký kết hôn với Bùi Anh trước, tổ chức hôn lễ chắc sẽ khoảng tháng 4, ngày xuân về hoa nở. Được được, ba mẹ Bùi đều hết sức hài lòng, mẹ Bùi lại hỏi. Tổ chức ở thành phố A hay ở chỗ nhà mình? Mẹ thấy làm ở cả hai nơi mới tốt, Tống Nam Xuyên cười đáp. còn định tổ chức ở nước ngoài, trước kia Bùi Anh nói muốn tổ chức hôn lễ ở bãi biển và trong lâu đài cổ cho nên con định làm hai chỗ, địa điểm cũng đã xác định rồi. Ba mẹ Bùi còn đang kinh ngạc, Bùi Tu Nhiên là người đầu tiên thốt lên. Trời ơi trời đất ơi, ý là em có thể xuất ngoại sao? Có thể đi hai lần lận sao? Mẹ Bùi cũng giật mình tỉnh táo, thế có tốn kém quá không? Tống Nam Xuyên đáp, chuyện chi phí chú và dì không cần quan tâm ạ, con có thể tổ chức hai lần hôn lễ được. Hả, vậy thì tốt, mẹ Bùi vừa gật đầu vừa định nói gì đó đã bị Bùi Anh chặn lại. Mẹ, hộ khẩu nhà mình đâu ạ? Mẹ Bùi nhìn cô một cái, còn chưa bàn xong chuyện đâu, hộ khẩu thì gấp cái gì? Bùi Anh nhíu mày, còn gì phải bàn nữa à? Không phải đã nói xong rồi à? Còn chuyện lễ hỏi chưa bàn bạc nữa đó, quy củ sao mà bỏ được con? Bùi Anh càng đau đầu hơn. Thời đại nào rồi mà còn quy với củ ạ? Tống Nam Xuyên nắm chặt tay cô, để cho cô bình tĩnh đừng nóng giận. Con sẽ chuẩn bị lễ hỏi, con đã liên lạc với luật sư rồi, một phần bất động sản và cổ phần của con sẽ chuyển sang danh nghĩa của Bùi Anh, qua năm là làm xong thủ tục. Bùi Anh ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô nghe được chuyện này. Anh chuyển bất động sản và cổ phần cho em, Tống Nam Xuyên nói. Không phải gì muốn lễ hỏi mà anh thấy mình cũng nên chuẩn bị chút lễ hỏi, vốn lễ hỏi và đồ cưới là do gia trưởng hai bên mua nhà cho con cái. Nhưng mà anh nghĩ như thế cũng phiền phức cho dì và chú đây, nên anh đưa thẳng cho em. Căn phòng im lặng một lúc, sắc mặt ba mẹ Bùi không dễ nhìn chút nào. Tống Nam Xuyên lại nói, nếu dì muốn chuẩn bị đồ cưới cho Bùi Anh thì cứ đưa cho cô ấy là được ạ. Anh còn xong còn dừng lại một lúc, có vấn đề gì nữa không? Một lúc sau mẹ Bùi mới nhìn lại Tống Nam Xuyên, Tu Nhiên nhà chúng ta năm nay đã tốt nghiệp năm thứ tư đại học. Cóc truyện audio.com, rồi, giờ trong trường để bọn trẻ tự đi thực tập nhưng mà thằng bé còn chưa tìm được chỗ thích hợp. Bà đã nghĩ xong rồi, dù không kiếm được tiền lễ hỏi thì chỉ cần Bùi Anh gả đi, họ cũng không quản thúc được gì, việc cấp bách bây giờ là dọn sẵn đường cho Bùi Tu Nhiên. Tống Nam Xuyên nghe xong thì nhìn về phía Bùi Tu Nhiên, hỏi cậu. Em học ngành gì? Bùi Tu Nhiên đáp, máy tính ạ. Tống Nam Xuyên nhíu mày, đưa bảng điểm anh xem. Bùi Tu Nhiên, cậu quay đầu nhìn sang mẹ của mình, nhận được tín hiệu của cậu, mẹ Bùi cười ha ha hai tiếng. Tu Nhiên ham chơi lắm, lúc học ở trường không chăm chỉ học hành, nhưng mà nó thông minh lắm con ạ, nhất định có thể giúp được con. Tống Nam Xuyên mỉm cười, qua được cấp 4, cấp 6 không ạ? Cháu thấy bài thi viết lần trước em làm vô cùng thảm hại, cháu còn nghi em ấy không tốt nghiệp đại học được nữa là... Đầu gối của Bùi Tu Nhiên bất ngờ bị đâm thủng hai lỗ, không sai, cậu rớt vài môn, học kỳ sau mới được thi lại nên sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp. Nụ cười trên mặt mẹ Bùi thoáng cứng đờ, bằng cấp cũng đâu thể hiện năng lực của một người đâu con. Nhưng có thể kiểm tra trí lực của một người, bà còn chưa nói hết Tống Nam Xuyên đã ngắt lời nói ngay. Mẹ Bùi, trong căn phòng lại rơi vào một khoảng không trầm mặc mới, cuối cùng Tống Nam Xuyên phải lên tiếng trước nói với Bùi Tu Nhiên. Học 4 năm đại học cha mẹ em không nỡ tiêu đồng nào cho Bùi Anh, cuối cùng bây giờ em còn không kiếm được bằng tốt nghiệp, em nói xem anh phải thuyết phục mình thế nào để em có thể giúp anh đây. Bùi Tu Nhiên bị đả kích liên tiếp, cậu tức giận không phục. Đó là vì em không chăm chỉ học, anh tưởng trí lực em có vấn đề chắc. Nhìn giống vậy lắm, Tống Nam Xuyên nhìn cậu như cười như không. Thế này đi, nếu em có thể tốt nghiệp được thì anh sẽ cho em một cơ hội đến công ty thực tập. Thật không, anh vừa dứt lời đôi mắt của mẹ Bùi đã sáng bừng hẳn lên. Tu Nhiên sau này làm phiền con rồi. Tống Nam Xuyên cười khẽ, cháu còn chưa nói hết, dì đừng vội mừng. Anh nghiêng đầu sang nhìn Bùi Tu Nhiên, thời gian thực tập sẽ được giám sát nghiêm ngặt theo yêu cầu của quản lý công ty và người huấn luyện. Nếu cuối cùng cấp trên của em chấm điểm là không đủ tiêu chuẩn, vậy thì sau khi kết thúc kỳ thực tập em không thể tiếp tục ở công ty được nữa. Mẹ Bùi mới vừa phấn khích đã bị dội nước lạnh tắt hơn phân nửa, bà cười gượng nói tiếp. Nếu Bùi Anh kết hôn với con thì mọi người đều là người một nhà mà, người một nhà cần gì phải khắt khe khó chịu vậy chứ, xa lạ quá. Người một nhà, Tống Nam Xuyên cười mỉa đầy châm chọc, dì có xem Bùi Anh là người một nhà không ạ? Bùi Anh ngồi bên xem anh khẩu chiến lại bỗng chốc sững người, cô không ngờ anh lại hỏi thẳng vấn đề này như vậy. Có lẽ là tự biết đối lý, có thể là do áp lực của Tống Nam Xuyên quá mức mạnh mẽ, ba mẹ Bùi không nói thêm gì nữa. Hôm nay cháu đến đây thăm mọi người đều là vì Bùi Anh gọi chú và di là tiếng ba tiếng mẹ. Tống Nam Xuyên nói xong thì hơi mím khóe môi, thở ra một hơi rồi nói tiếp. Trước đây mọi người đối xử với cô ấy thế nào cháu sẽ không hỏi nữa, sau này đã có cháu chăm sóc cho cô ấy rồi. Chú và di không cần lo lắng, Bùi Anh nặng tình nặng nghĩa như vậy, nhất định cô ấy sẽ phụng dưỡng hai người. Hai người cũng không cần suy nghĩ. Còn Bùi Tu Nhiên, cháu đã nói rất rõ, cháu sẽ không cho cậu ấy nhà, xe, nhưng chỉ Cóc truyện audio.com, cần cậu ấy có năng lực ở lại công ty, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu ấy có thể tự kiếm được nhà, xe. Sống cả đời mà chỉ biết dựa vào chị mình thì tốt hơn cả, nên sống dựa vào sức mình đi, em tự nghĩ xem, dù thế nào đi nữa, về mặt sinh lý em cũng là một thằng đàn ông. Câu về mặt sinh lý em cũng là một thằng đàn ông có phần khó nghe, như kiểu ngoài sinh lý ra thì Bùi Tu Nhiên cậu không phải là đàn ông vậy đó. Cậu cứng môi, cau mày nhìn Tống Nam Xuyên. Anh đừng xem thường người khác, em sẽ tốt nghiệp cho anh xem rốt cuộc ai không phải là đàn ông. Đăng bởi, Admin Cách Chương.